Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 311 Trọng Minh trở về. Nạp Lan Lam không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Sắc mặt trầm xuống, bất quá ngay sau đó lại cười, nói, hắn cùng ta lại không có gì quan hệ. Ngươi muốn hiểu biết tình huống của hắn nói, nhưng thật ra có thể hồi Đông Thần Quốc nhìn xem monster tính. Ta sợ trở về bị hắn đánh chết. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, lại nói tiếp, ngươi còn hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta vừa khéo phát hiện, đúng lúc gõ tỉnh ngươi nói, ngươi hiện tại còn bị hắn mông ở trong cốc. Đúng vậy, ta xác thật hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta sẽ không ngoan hạ tâm rời đi nơi đó, đi vào nơi này, gặp được chuyện tốt như vậy. Nạp Lan Lam nói, đi vào nơi này, ta mới phát hiện, trước kia những cái đó sự tình căn bản là không tính chuyện này. Cuộc đời của ta hiện tại mới bắt đầu khởi bước, cho nên ta nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi, hảo thuyết hảo thuyết. Tư Mã U Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười, nghe nói ngươi hiện tại rất lợi hại, nguyên bản còn tưởng cùng ngươi hảo hảo luận bàn luận bàn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không tham gia tỉ thí, thật là tiếc nuối. Nói, Nạp Lan Lam còn làm cái gì là tiếc nuối biểu tình, có đôi khi tiếc nuối mới là đẹp nhất, bằng không chờ ngươi phát hiện chân tướng thời điểm, sẽ khóc cũng khóc không ra. Tư Mã U Nguyệt nếu có điều chỉ, có khả năng. Nạp Lan Lam nói, ta còn có việc, liền bất hòa ngươi ôn chuyện. Nói xong, nàng vòng qua Tư Mã U Nguyệt, vào quảng trường, Bắc Cung Đường đi theo Tư Mã U Nguyệt mặt sau, nghe được hai người nói, chờ Nạp Lan Lam rời đi sau mới đi tới, nói, ngươi có hay không cảm thấy, Nạp Lan Lam cho người ta cảm giác cùng trước kia không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nhìn Bắc Cung Đường liếc mắt một cái, hỏi, ngươi cũng phát hiện, có phải hay không thoạt nhìn thực thánh khiết? Đúng vậy, thoạt nhìn cùng thánh quân các những người đó cảm giác không sai biệt lắm. Mani Ngô, cùng ngươi kia sư huynh trước mặt người khác, chính là không sai biệt lắm. Mani, Bắc Cung Đường nói, hai người vừa đi vừa nói chính mình cảm thụ, ngươi đừng nói ta sư huynh, đó chính là cái trang thánh khiết. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá Nạp Lan Lam sắc thật cùng hắn trang bức thời điểm có điểm giống, chỉ tiếc nàng công phu còn chưa đủ, tuy rằng trên người tản ra như vậy hơi thở, nàng lại không có che giấu hảo tự mình ánh mắt, người bình thường không ngươi ánh mắt như vậy độc. Bắc Cung Đường nói, có khả năng ngươi xem những người đó không phải cảm thấy nàng cao không thể phản sao. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại đi nhìn thoáng qua, Nạp Lan Lam đang bị một đám người vây quanh, nàng đối bọn họ mỉm cười, trên người tản mát ra hơi thở làm người nhịn không được muốn cúng bái. Bắc Cung Đường tự nhiên cũng thấy được, nói, chẳng lẽ trên người nàng hơi thở thay đổi cùng nàng thể chất có quan hệ? Vô cùng có khả năng. Tư Mã U Nguyệt nói, liên thể khả năng chính là giống hoa sen giống nhau thể chất đi. Bất quá ai biết được, đi thôi, kia mấy cái gia hỏa còn ở bên trong xem náo nhiệt, chúng ta đi về trước. Hảo, Bắc Cung, ngươi nghe qua mặt khác đại lục sao? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, hỏi, mặt khác đại lục, ngươi là nói Phong Vân đại lục, không Tỳ Vết đại lục những cái đó sao? Bắc Cung Đường hỏi, ngươi biết a? Tư Mã U Nguyệt nói, ngẫm lại cũng là, Bắc Cung Đường dù sao cũng là mặt trên xuống dưới người, biết cũng bình thường, ta liền biết này hai cái. Bắc Cung Đường nói, bất quá ta nghe nói có rất nhiều đại lục, vậy ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn Cũng Lân đại lục? Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc, nếu nói đi mặt khác đại lục, sẽ so ở chỗ này hảo đi. Bắc Cung Đường cười khổ lắc đầu, nói, lúc trước chúng ta bị vây công, Hoạn Nương nghĩ mọi cách mới mở ra một cái thông đạo. Nơi nào còn suy nghĩ đi thông chính là nơi nào. Bất quá cũng may mắn là đến nơi đây tới, bằng không chỉ sợ cũng không hiện tại ta ân. Bởi vì nơi này không gian trở ngại là lớn nhất. Nghĩ đến này đại lục tới, muốn trả giá càng nhiều. Những người đó bởi vì thực lực không đủ, không dám giống Hoạn Nương như vậy đua, cho nên chúng ta mới chạy thoát một kiếp. Bắc Cung Đường nói, Hoạn Nương thương chính là lúc ấy lộng thương. Tư Mã U Nguyệt hỏi, đúng vậy. Bắc Cung Đường nói, ngươi nghĩ như thế nào hỏi về những cái đó đại lục? Ta lần trước nghe sư phó nói, mới biết được nguyên lai cấp thấp đại lục cũng không ngăn chúng ta này một cái. Có chút kinh ngạc, Tư Mã U Nguyệt nói, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem tiểu giới sự tình nói ra, chờ xác định lại cho bọn hắn nói, bằng không làm cho bọn họ không vui mừng một hồi. Bắc Cung Đường tuy rằng là thượng giới người, nhưng là rời đi thời điểm tuổi cũng không phải rất lớn. Hơn nữa nàng ít có tiếp xúc bên ngoài sự tình, tự nhiên cũng không biết tiểu giới sự tình. Cho nên nghe được Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, cũng chỉ đương nàng là mới biết được này đó địa phương. Cho nên tò mò, hai người ở trên phố đi tới, nhìn nơi nơi đều là cao hứng phấn chấn người, đều lắc đầu, này thịnh hội cùng bọn họ lại không có gì quan hệ. Làm gì kích động như vậy? Bắc Cung Đường khó hiểu, có chút người chính là thích xem như vậy náo nhiệt, tuy rằng cùng bọn họ không quan hệ, nhưng là chính là thích hướng lên trên thấu. Tư Mã U Nguyệt nói, mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện đại, cũng không thiếu thiếu loại này thích xem náo nhiệt người. Mỗi lần nàng đều là thờ ơ lạnh nhạt, chuyện tốt chuyện xấu đều sẽ không hướng lên trên thấu. Đột nhiên nàng cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng bên trái xem, một bóng người ở mái nhà đứng, nhìn đến nàng, hắn từ trên lầu xuống dưới. Ta đã trở về, Trọng Minh không biết vì cái gì, vừa thấy đến Tư Mã U Nguyệt, theo bản năng liền nói ra những lời này. Khi nào bắt đầu, hắn đem nàng trở thành quy túc? Tư Mã U Nguyệt một quyền đánh tới hắn trên vai, bĩu môi, tức giận nói, ngươi chạy đi đâu, lâu như vậy mới trở về, cầu vồng đâu? Trọng Minh nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thở phì phì khuôn mặt nhỏ, trong đầu nhớ tới lại là nàng ở chính mình trong lòng ngực trắng bệch dung nhan. Khế ước sau hắn mới biết được nàng là nữ tử, nhìn đến nàng vì cứu chính mình bị thương, trong lòng nảy lên một cổ khôn kể thân cận. Hắn cười nói, ta đem nàng đưa về gia tộc là ở thượng giới sao? Tư Mã U Nguyệt thu hồi tay mình, là, Trọng Minh nói, ngươi làm gì đem nó đưa trở về, ở chỗ này không phải khá tốt sao, kia chính là ngươi tức phụ nhi a. Tư Mã U Nguyệt nói, trở về đối nàng hảo. Trọng Minh giải thích nói, nàng hiện tại huyết mạch chi lực ở sống lại, về đến gia tộc, có thể tiếp thu càng nhiều đồ vật, có thể cho nàng huyết mạch chi lực khai phá đến mạnh nhất. Cầu vồng không phải vẫn luôn đều hảo? Hảo sao? Như thế nào sẽ đột nhiên sống lại huyết mạch chi lực? Trọng Minh ngẩn người, nói, chúng ta linh thú chi gian sự tình, nói ngươi cũng không biết. Nga, Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là, liền không lại tiếp tục hỏi, tiếp tục đi phía trước đi. Trọng Minh tuy rằng cùng các nàng cùng nhau đi tới, nhưng là tâm lại bay đến Tư Mã U Nguyệt bị thương ngày đó. Ngày đó, Xích Diễm ra tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bị thương, cũng biết nàng vì sao bị thương. Tuy rằng phát ra này khí lạnh, lại chưa nói cái gì, xác nhận Tư Mã U Nguyệt tình huống sau, nhìn đến trên giường cầu vồng, bay qua đi, nói câu như thế hòa hậu mầm ni nói xong, trong trứng tản mát ra từng đạo xích hồng sắc vầng sáng, đem cầu vồng bao vây lên. Trọng Minh phát hiện, hai giọt máu tươi từ vỏ trứng ngưng tụ ra tới, rơi xuống cầu vồng trên người, nháy mắt, cầu vồng trên người phát ra lóa mắt quang mang. Hết chương.